Lạc Mai đã quyết định như vậy, nhưng Khởi Hiên thì khác. Hiên không thể nào không gặp lại Lạc Mai, và điều đó đương nhiên là phải nhờ Vạn Lý giúp sức. Không giúp cũng chẳng được, vì lúc nào Kha Khởi Hiên cũng như người mộng du, thờ thẫn. Vạn Lý cẩn thận theo dõi bạn, kết luận: bệnh của My khá nặng nha, nhưng mà với cái con người cứng đầu này, bác sĩ kê toa giỏi thế nào cũng vô ích. Nói tay phải ra tay trái, lại không có chịu uống thuốc đàng hoàng thì làm sao mà hết bệnh được. Khởi Hiên rên rỉ: Tôi không có phải là bệnh nhân, mà tôi chỉ là một cái thằng ích kỷ. Phải làm thế nào bây giờ, khi mà hiện nay dưới mắt của Lạc Mai, tôi chỉ là một kẻ vừa ác vừa bần tiện, nham hiểm, nói dối đáng ghét. Vạn Lý nhún vai: cái đó mình chịu thua. Bởi vì nếu mà mình là cô ta, mình cũng có cái nhận định tương tự. Khởi Hiên nổi nóng: mặc, nhưng mà tôi đâu có phải là hạng người như vậy. Không có bao giờ tôi là hạng người đó. Khởi Hiên nói, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu Lạc Mai lại cũng nghĩ như vậy thì sao. Và Khởi Hiên bắt đầu lo lắng: Không được, tôi phải đi tìm gặp ngay cô ấy để giải thích. Xin lỗi, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Và chụp lấy Vạn Lý. Khởi Hiên khẩn khoản: hãy giúp đỡ mình, hãy nghĩ cách dùm mình đi. Làm thế nào để mình gặp lại được Lạc Mai chứ? Mấy ngày sắp tới đây, làng mình với làng bên kia có lễ lộc gì không? Ồ, sao hôm nay đầu tôi lại đặt cứng như thế này vậy? Vạn Lý gật gù: còn phải nói, cái đầu My đã đông cứng rồi. Nhưng dù có chạy bén đi nữa, My tưởng là sẽ được định việc à? Lạc Mai mà gặp lại ngươi sẽ không có chuyện mừng rỡ đứng nhìn hay trả nợ cho ngươi đâu. Bài đã lật tẩy hết rồi, rõ chưa? Theo ta thì nếu thấy ngươi, Lạc Mai chỉ có hai cách phản ứng. Một là cho My một cái tát như trời giáng vào mặt, hoặc là sẽ la toáng lên. Và lúc đó My sẽ chẳng có cơ hội gì để mà phân trần hay là giải thích gì hết, chứ đừng có nói cái chuyện xin lỗi. Lời của Vạn Lý vừa giễu cợt vừa thật, nhưng Khởi Hiên thấy hoàn toàn hữu lý. Đúng, vậy thì tôi rất là cần bạn giúp. Ta phải chọn điểm hẹn hợp lý thế nào, chẳng hạn như là nơi đó phải vắng vẻ, không ai trông thấy. Chỉ có ở nơi vậy, may ra Lạc Mai mới chịu tiếp tôi, mà không có ngại gì. Thái độ của Huyên vừa căng thẳng vừa tuyệt vọng, là Vạn Lý xúc động. Nhưng mà mình thấy là... Khởi Hiên chợp sáng hẳn mắt lên, nói: Hay là thế này nha, tôi biết là ở gần nhà của Lạc Mai có một cái chùa tên là Phổ Ninh Tự. Phía sau chùa lại có trái núi nhỏ, cây cối khá um tùm, nơi đó hẳn là vắng vẻ. Đúng rồi, ta nên chọn nơi đó, được không? Nhưng rồi Khởi Hiên lại giống như một quả bóng bị xì hơi. Có điều làm sao để Lạc Mai đồng ý ra nơi đó? Vạn Lý vung hai tay lên trời: có như vậy mà không biết thì cậu cứ hùng hục xông vào nhà kéo cô ta ra đó là sống gì đâu. Khởi Hiên lắc đầu thiểu não: làm như vậy sao được, cậu chưa có chứng kiến cái cảnh ban sáng lúc tôi và ba mẹ tôi đến đó. Nhà họ Hàng vừa trông thấy tôi là như gặp phải kẻ thù lâu đời, họ muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghĩ là chỉ cần tôi qua đấy chưa kịp gặp được Lạc Mai là họ đã tống cổ tôi ra khỏi cửa ngay. Vạn Lý nhún vai: bệnh của cậu quá nặng rồi, nhưng mà làm thầy thuốc mà thấy bệnh nhân đang ở trong cái trạng thái thập tử nhất sinh vậy, không cứu cũng không có được. Vì vậy anh ra tay cứu độ ngay cho tôi chứ gì? Khởi Hiên hồ hởi hỏi. Vạn Lý đưa hai tay lên trời: hay là tôi phải giả điên xông vào nhà người ta bắt cóc cô gái, cõng chạy theo, cõng chạy lên cái ngọn núi nhỏ mà anh đã chọn, xong bỏ đó cho anh, để hai người muốn làm gì thì làm, tự ứng phó, còn tôi rút lui. Khởi Hiên thích thú: Hay lắm, vậy thì còn chờ gì nữa, vậy thì chúng ta làm ngay nha. Nói xong Khởi Hiên đứng bật dậy định bỏ đi ngay. Vạn Lý chỉ định nói đùa, không ngờ bạn lại làm thật. Vạn Lý giật mình nhưng cũng đành chạy theo. Mỗi người cởi một chiếc xe đạp, nên chẳng bao lâu họ cũng đến được khu vực nhà họ Hàng ở thôn Tú An. Khởi Hiên cẩn thận quan sát đôi cổng khép kín, còn lại Vạn Lý đứng trong chừng bạn. Vạn Lý cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động điên rồ này. Đương nhiên, con gái nhà khuê cát như Viên Lạc Mai có bao giờ đơn độc bước ra cổng, có đứng đợi ở ngoài thế này đợi cho đến chiều tối cũng chưa hẳn là thấy mặt cô ta. Nhưng Vạn Lý cũng biết với cái tâm trạng hiện nay của Khởi Hiên, chắc chắn là anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc về tay không. Vì vậy chỉ còn tìm cách. Vạn Lý liếm nhẹ môi, bắt đầu suy nghĩ, rồi bàn tính với Khởi Hiên. Chỉ có như vậy nha, ta nên đợi ngoài cửa, xem có ai đi ra thì nhờ họ nhắn tin mời Lạc Mai ra. Khởi Hiên đợi nãy giờ quá lâu nên nóng nảy. Mình thì không có quen biết ai ở trong nhà họ Hàng, thấy người ta bước ra làm sao mà xác định đó là người của nhà Lạc Mai chứ. Mà nếu có biết đi nữa, liệu họ có chịu chuyển lời tới cô ta không? Mà chuyển được cũng chưa chắc Lạc Mai nhận lời nữa. Vạn Lý thấy bạn rối như tơ vò, thương hại. Chàng hướng mắt ra phía cửa, chợt nắm tay bạn kéo mạnh. Nè nè, xem kìa, cái anh chàng mới bước ra đó, anh nhìn xem có quen không? Khởi Hiên nhìn theo hướng của Vạn Lý, cái dáng dấp quen quen, Hàng Hùng Đạt, anh chàng mà hai người đã gặp ở lễ hội hóa trang, đang từ cổng xăm xăm đi ra ngoài. Khởi Hiên mừng rỡ kêu lên: "Ồ, Hàng Hùng Đạt!" Vạn Lý cũng thích thú: "À, đúng là người quen phải không? Cái tên này tôi cũng thấy quen lắm à. Thì đó là ông anh họ của Lạc Mai đó." Vạn Lý vội phóng lên xe nói: "Tốt quá, vậy thì mình đuổi theo hắn đi." Khởi Hiên cũng đạp xe theo sau, lo lắng: Nhờ hắn chuyển lời cho Lạc Mai, hắn mà chịu làm thì đó là phép lạ." Vạn Lý tin tưởng hơn: "Hắn sẽ giúp ta chuyện đó, bởi vì tôi đã nói chuyện qua với hắn rồi. Hắn rất là anh hùng mã thượng, hắn không có nhỏ nhoi đâu, hãy tin tôi đi." Và có lẽ Vạn Lý đúng. Hùng Đạt đang đi, và khi phát hiện Khởi Hiên và Vạn Lý đang đạp xe đuổi theo mình, anh ta đã đứng lại. Nhưng rồi khi nghe Khởi Hiên chuyển lời nhờ nhắn Lạc Mai chiều hôm sau gặp nhau ở sau núi chùa Phổ Ninh Tự, thì Hùng Đạt đã trợn mắt giận dữ: "Hả? Mi còn dám cả gan muốn gặp lại Lạc Mai nữa hả? Sáng nay cũng vì Mi mà con bé nó xích chết đó nha. Cả gì ta nữa cũng muốn khốn đốn vì người á. Họ đã khóc gần hết nước mắt đó nha. Cả nhà nó phải súng lại khuyên bảo không có ngừng á. Vậy mà..." Nhưng Vạn Lý và Khởi Hiên vừa nghe nói Lạc Mai suýt chết là không còn nghe lọt tai điều gì nữa. Cả hai bỏ xe xuống túm lấy Hùng Đạt hỏi lớn: "Làm sao? Vì mấy người đã làm gì Lạc Mai? Đánh đập chửi rủa, làm cô ấy bị thương rồi phải không?" Hùng Đạt phải cố hết sức mới đẩy được hai người ra: "Chuyện đó có dính díu tới các người đâu." Và Hùng Đạt chỉ tay về phía Khởi Hiên cảnh cáo: "Ta nói cho người biết nha, nếu người mà còn đến đây lộn xộn á, quấy nhiễu cuộc sống an lành của Lạc Mai, ta không có để nhà người yên đâu nghe." Khởi Hiên liều mạng: "Được rồi, mi cấm thì ta cũng liều một phen, ta sẽ xông thẳng vào nhà ngươi xem cho biết." Vạn Lý sợ Khởi Hiên làm thật, vội vã ôm chặt lấy bàn và quay qua nói với Hùng Đạt: "Đó, mi thấy đó, hắn là cái thằng liều mạng đó. Nếu ngày mai mà mi không có để hắn gặp cô em họ của mi thì ta cũng chịu thua nha. Hắn điên rồi đó, không có ai ngăn được hắn đâu nghe. Lúc đó chỉ tổ gì ngươi ngồi tù mà Lạc Mai lại gặp thêm rắc rối à." Đòn tâm lý đó hình như gây được tác dụng. Hùng Đạt quay sang nhìn Khởi Hiên lúng túng: "Nè, gã Hổ Kha kia, mi không có được hành động một cách điên vậy nha. Lạc Mai nó bình an vô sự chứ chưa có sao ạ." Khởi Hiên an tâm nhưng vẫn nói: Trừ phi mi chuyển lời của ta đến Lạc Mai để cô ấy và ta mới được an tâm. Bằng không á, ta quyết đó, ta sẽ xông vào nhà, có chết ta cũng xông vào đó." Hùng Đạt nổi quạo: Đạt đưa tay nắm lên. Được rồi, mày cứ hành động đi. Tao sẽ đứng tránh nơi cửa chờ mày á, xem mày có xông vào được không cho biết à. Vạn Lý buông Khởi Hiên ra, làm một cử chỉ hòa giải với Hùng Đạt. Đừng có nóng. Tôi nghĩ trong cái giờ phút này mà hai người đánh nhau là không có thích hợp rồi nha. Làm như vậy chỉ tổ kinh động nó thêm người nhà. Mà lúc đó vì ánh nguyệt của mấy người vừa thấy Khởi Hiên là lại khóc à. Lúc đó nước mắt rồi máu đổ, có phải là không có ích lợi gì không? Hùng Đạt suy nghĩ, Vạn Lý bồi thêm. Vì vậy theo tôi nghĩ cách giải quyết êm đẹp nhất là cậu phải chịu khó chuyển tin cho Lạc Mai, để cô ấy đến điểm hẹn. Khởi Hiên chỉ có cần gặp cô ấy, nói vài tiếng xin lỗi, rồi ai về nhà đó, có phải là mọi thứ tốt đẹp cả không? Hùng Đạt bối rối, không biết phải hành động thế nào. Anh ta bực dọc, lớn tiếng với Khởi Hiên. Nhưng mà ví dụ như ta đây nhắn tin mà cô ấy không chịu ra gặp người thì sao? Chính cô ấy cũng đã nói rồi đó, từ đây về sau không có gặp My á, cũng không có thèm nói với My nữa lời đó. Nếu mà cô ấy không có giữ được như vậy á, thì không có còn là con người á. Khởi Hiên nghe nói trái tim tan nát. Có thật là cô ấy nói như vậy không? Sao lại không? Vì vậy tốt nhất là My đừng có quấy rầy Lạc Mai nữa. My cũng đừng có tưởng là ta không có biết dụng ý của My lần này nha. Đừng có nói là để giải thích xin lỗi hay là gì cả. Mà thật ra là gì My chưa có ý buông tha phải không? Hùng Đạt vừa nói vừa liếc về phía Khởi Hiên, thấy Khởi Hiên thiểu não, Hùng Đạt càng hiếu thắng hơn. Hùng Đạt đánh thêm một đòn cân não. Ta nói cho My biết nha, My có dụng tâm sao thì cũng vô ích rồi. Bởi vì sớm muộn gì Lạc Mai rồi cũng là của ta. Vì năm nay ta cũng trên 20 rồi, ta cũng phải cưới vợ. My tưởng ta đợi gì à? Lời của Hùng Đạt làm cho Khởi Hiên thấy đang rơi hẳn xuống đáy vực. Vạn Lý đứng cạnh thắc mắc. Vậy My còn đợi gì? Đợi gì á? Thời có chín muồi một chút, rồi cha mẹ hai phía gật đầu. Còn nữa nha, ta tiết lộ thêm điều này nha, chuyện của ta với Lạc Mai cũng sắp xong đến nơi rồi á. Hùng Đạt nhấn mạnh thêm. Nghĩa là gần lắm rồi á. Vạn Lý làm bộ ngẫm nghĩ, nói. Vậy hả? Vô lý hả? Thời cơ gì nữa? Sớm hay muộn gì nào có thành vấn đề gì đâu. Sao không cử hành quách cho xong đi? Nhưng vậy là có vấn đề nha. Vì theo y học á, thì chuyện của My với Lạc Mai không có hay lắm đâu à. Nếu họ xa mà thông hôn nhau thì không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu mà huyết thống gần quá thiệt là nguy hiểm à. Hùng Đạt trừng mắt với Vạn Lý. Nguy hiểm chỗ nào chứ? Vạn Lý nói. Nhiều lắm à, không phải là ta muốn dọa ngươi đâu nghe. Gia đình ta đã hành nghề y từ năm đời nay rồi, nên chứng kiến không có biết bao nhiêu là bi kịch. Nếu họ gần mà lấy nhau thì chuyện huyết thống sẽ đưa đến những cái rủi ro như con cái sinh ra không có tật nguyền, nhưng mà thiếu tay nè, thiếu chân nè, thì cũng ngu đần, trí óc kém phát triển. Tóm lại là lành ít mà giữ nhiều. Vì vậy ta khuyên ngươi tốt hơn đừng có mạo hiểm, bằng không sau này có thể phải ân hận suốt một đời. Hùng Đạt nghe nói tái mặt. Cái ta lăng băm này, mi định nguyện rủa ta bằng những cái lời độc địa đó hả? Vạn Lý nghiêm nghị khoát tay. Không, đó không có phải là lời nguyện rủa. Mà còn nữa nè, mi vừa nhắc nhở tan điều. nè, bây giờ nếu mi có quay về, nhớ hỏi lại những người lớn tuổi trong nhà xem trước kia trong nhà có ai mắc những cái chứng bệnh tương tự vậy không ha? Nếu có, coi chừng gen di truyền nữa đó. Hùng Đạt giận cực điểm. Cái tên này càng lúc càng nói năng bậy bạ nha. Tổ tiên tao lành mạnh không có gì nha, tổ tiên nhà mày thì có. Vừa nói Hùng Đạt vung tay đấm thẳng một đấm vào mặt Vạn Lý. Do không phòng bị, Vạn Lý lãnh đủ ngã bật về phía sau. May là có Khởi Hiên ôm lại kịp. Mắt Lý nổ đom đóm, nhưng khi Lý vừa đưa tay lên đánh trả thì Khởi Hiên đã chụp tay bạn ngăn lại. Thôi, thôi đừng có đánh nhau nữa. Bạn Lý tức không chịu được hết. Mi làm gì vậy? Lần trước cũng chính mi á, ngăn ta, bây giờ. Lý chưa kịp dứt lời thì Hùng Đạt lại nhào tới. Lần này không phải chỉ có quả đấm mà còn một đá về phía bụng. Khởi Hiên thấy tình thế bất lợi, không còn cách nào hơn là đẩy Vạn Lý qua bên né đòn, mặt khác lớn tiếng. Mi thiệt là quá lắm, ông bạn ta không phải bỏ đâu. Nói bằng này, ta không ngăn kịp, mi đã như đòn với hắn rồi đó. Nhưng Hùng Đạt vẫn hùng hổ. Không có biết, ta cũng muốn mi như đòn với tao đó. Vừa nói là làm, Hùng Đạt lại xông tới. Khởi Hiên lĩnh ngay một quả đấm ngã nhào, trước kia ngồi dậy là lĩnh thêm quả thứ hai. Hôm nay ta phải cho ngươi nằm liệt, để ngày mai khỏi lộn xộn quấy rầy người khác. Hùng Đạt nói. Khởi Hiên đứng bật dậy. Nhịn nhục cũng có giới hạn nha, mi đừng có ép buộc ta phải ra tay chứ. Nhưng Hùng Đạt nào có bỏ lọt tay. Anh chàng tiếp tục xông tới, và lần này thì Khởi Hiên quả không nhường thật. Khởi Hiên vung tay ra, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, Khởi Hiên lại dừng tay lại nửa chừng, tạo dịp cho Hùng Đạt đấm thêm một đấm. Vạn Lý bây giờ không dằn nữa. Nè Hùng Đạt, mi thấy người ta nhịn rồi á, lánh tới phải không? Chẳng anh hùng tí nào hết á. Mà ta nói chuyện di truyền mi cũng chưa rà soát lại á, thì tại sao lại nổi giận vô cớ vậy chứ? Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói xong qua. Mi nói nữa hả? Mi nói nữa hả? Có nghĩa là mi thấy anh đòn phải không? Vạn Lý nãy giờ vì bạn mà nhịn nhục, chứ lần này không để Hùng Đạt tát quái nữa, nên chỉ một ngón nghề nhanh chóng, Vạn Lý đã khóa được tay Hùng Đạt bẻ quạt ra sau. Vạn Lý nói. Nè thấy chưa, cọp mà không có ra tay thì thôi nha, mà đã ra tay rồi thì mi chỉ còn là con mèo ngáo. Và Vạn Lý đẩy Hùng Đạt đến trước mặt Khởi Hiên ra lệnh. Nè, hắn đến rồi đó, bạn này mi cho hắn nợ mấy đấm, đấm lại đi. Khởi Hiên trừng mắt giận nhìn Hùng Đạt, nhưng lại không nỡ ra tay. Vạn Lý dục. Nào, nhanh lên chứ. Khởi Hiên nắm tay lại, nhưng rồi lắc đầu. Thôi, hắn là anh họ của Lạc Mai, ta cho hắn đi. Giả lại, đánh người ngã ngựa cũng không có dễ dàng gì đâu. Vạn Lý nhìn Khởi Hiên cười, anh ta nói. Thôi được, mày không đánh thì thôi, nhưng hắn còn nợ ta tất cả hai đấm, cái món nợ này. Vạn Lý chưa hành động, Khởi Hiên đã lên tiếng. Thôi, tính qua cho tôi đi. Trong khi Hùng Đạt ra vẻ khí khái. Mấy người đừng có kịch cỡm nha, muốn đánh thì đánh ta đây, ta không có cần ơn huệ gì đâu nha, cũng đừng có hòng mua chuộc. Hùng Đạt chưa dứt lời thì đã bị Vạn Lý đẩy mạnh một cái, làm chú nhũi về phía trước, lăn quay xuống đất. Đến khi lồm cồm ngồi dậy được thì đã thấy Vạn Lý và Khởi Hiên phóng lên xe đạp đi xa rồi. Hùng Đạt ngơ ngác nhìn theo, vừa bực dọc vừa khó chịu, pha lẫn nể phục. Đạt không biết rồi đây mình phải xử trí ra sao với lời nhắn Lạc Mai của Khởi Hiên. Lạc Mai tưởng là sau khi cương quyết cắt đứt mọi liên hệ với Khởi Hiên, mình đã trở lại được với sự bình yên của ngày tháng cũ. Nhưng rồi khi Hùng Đạt trở về với những lời nhắn nhủ, thì nàng chẳng còn thấy an ổn chút nào. Phải giải quyết sự việc ra sao đây? Dù đã trải qua sự lý giải của mẹ, qua sự phán đoán của lý trí, bằng tình thương, Lạc Mai biết mình không nên làm gì khác nữa. Mẹ là tất cả trên đời, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ ta nên người, không nên làm mẹ buồn. Thương mẹ phải san sẻ cả cái thù hận của mẹ, đó là lẽ tất nhiên. Mối thù với nhà họ Kha phải xem như một thứ bản năng tự nhiên, không cần xem xét, nó là chân lý, vì vậy không gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà Khởi Hiên lại xuất hiện, lòng Lạc Mai lại dao động một cách chẳng đừng. Tại sao? Cái con người đã đi vào cuộc đời Lạc Mai một cách bất chợt, khiến hồn Lạc Mai bay bổng, để rồi lúc Lạc Mai phát hiện ra thân thế của hắn, Mai lại như rơi tuột xuống vực sâu. Cái vết thương sâu hoắm kia cần có thời gian chữa lành, vậy mà mới vừa kéo mày, anh ta lại xuất hiện. Anh ta chẳng muốn Lạc Mai yên ổn, xin lỗi chỉ là một cái cớ để quấy rầy. Trời ơi, phải xử lý ra sao đây? Sao anh ta ác quá vậy? Cứ quấy rầy, không chịu buông tha. Con người này đáng sợ thật. Lạc Mai bị cái dáng dấp đẹp trai, lịch sự, cái thái độ ân cần nhỏ nhẹ lôi cuốn để rồi lún sâu, và Lạc Mai bị trói cứng, không biết làm sao gỡ ra. Sao trên đời này có kẻ ngụy quân tử như vậy chứ? Lạc Mai tự hỏi và không ngăn được nước mắt. Số ta xui xẻo nên mới gặp phải cái con người này đó. Lạc Mai buồn bã nhận xét, và Hùng Đạt thì bất bình. Đúng, đúng á, hắn chính là một ngụy quân tử á, chúng ta đã mắc mưu hắn. Vì vậy á, tốt nhất á, ngày mai em đừng có đến đó. Nhưng mà nếu không có đi, hắn là chạy lại đây kiếm chuyện quấy rầy. Đến lúc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Lạc Mai lạc hẳn giọng. Mà như vậy thì mẹ lại giận nữa. Ban nãy em đã hứa với mẹ là không có để việc gì xảy ra hết. Em đã thề với mẹ thì làm sao có thể khiến cho mẹ đau lòng một lần nữa đây? Giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Hùng Đạt bực dọc, anh ta vung nắm tay đấm xuống bàn. Đừng có để ý chú đó, để lo. Nếu ngày mai mà bọn hắn léo hắn đến trước cửa nhà, anh sẽ cho bọn chúng nó sức đầu bể chán, mang đầu máu ra mà về. Lạc Mai không hài lòng. Tại sao mà tối ngày anh cứ nói chuyện đánh đấm như vậy? Làm như vậy chứ kinh động hàng xóm và cả mẹ em nữa. Nhưng như vậy á, rồi làm sao bây giờ đây? Em không thích đánh đấm thì thôi, tao thì cách khác. Và Hùng Đạt lại suy nghĩ vắt óc mãi, anh chàng vẫn không nghĩ ra được gì. Đang khi đó, Lạc Mai nói: Thôi được, em sẽ ra gặp hắn. Hùng Đạt giật mình. Lạc Mai tiếp: Em cần phải cương quyết với hắn mới cắt đứt được việc này. Lạc Mai quay sang Hùng Đạt nói: Nhưng mà anh phải giúp em nha, phải có sự giúp đỡ của anh mới được đó. Hùng Đạt lúng túng: Anh giúp em sao chứ? Ngày mai đi nha, nhưng mà lúc mẹ em ngủ trưa đó, chúng ta sẽ lén ra ngoài bằng cửa sau. Anh dùng xe đạp chở em cho mau nha. Chúng ta đến đó rồi giải quyết sự việc nhanh chóng rồi rút về, đừng có để việc dây dưa thêm nữa. Quyết định đó đã đưa đến lần gặp gỡ thứ năm giữa Lạc Mai và Khởi Hiên. Trên sườn ngọn núi ở phía sau Thổ Ninh Tử, ngay từ đầu Hùng Đạt đã bị Vạn Lĩ tìm cách kéo ra xa. Dưới gốc cây to chỉ còn lại Lạc Mai và Khởi Hiên. Lạc Mai đứng đó đầu cúi thấp, cố giữ vẻ nghiêm trang bình thản. Lạc Mai không dám nhìn vào mặt Khởi Hiên, cũng không dám lên tiếng, mà Khởi Hiên cũng vậy. Chung quanh yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tàn cây, nên gần như nghe cả tiếng tim đập. Rất lâu sau đó, Lạc Mai mới nghe Khởi Hiên nói: Xin lỗi, tôi mong Lạc Mai tha lỗi cho tôi. Lạc Mai nhìn lên, bất chợt nổi giận: Tha lỗi à? Tại sao tôi phải tha lỗi cho một người lường gạt, một tên nói dối chứ? Khởi Hiên phân bua: Nếu tôi là đứa lường gạt, thích dối trá, thì làm sao tôi dám xuất đầu lộ diện, dám đưa cha mẹ đến nhà Lạc Mai để cầu thân chứ? Lạc Mai bất ngờ bị đối lý, không tìm được cách phản công. Lạc Mai nhìn lên, trên má phải Khởi Hiên có vết bầm. Nàng đoán đó có lẽ là hậu quả của cuộc đụng độ hôm qua giữa Khởi Hiên và Hùng Đạt. Ngay lúc đó, Khởi Hiên lại tiếp: Mà có biết là muốn nhờ cha mẹ sang nhà Lạc Mai đâu phải là chuyện dễ. Cái vết thương cũ bao nhiêu năm được đậy kín, bây giờ lại mở ra, làm sao không đau? Tôi đã cố hết sức mới thuyết phục được cha mẹ, họ đã chỉ tôi mà can đảm sang nhà Mai. Khởi Hiên vừa nói vừa cố kềm chế tình cảm đang dồn dập trong lòng. Nhưng đúng vậy, quả thật lúc đầu tôi có nói dối, nhưng tôi thề có đất trời, tôi không có hề có cái ý bỡn cợt muốn gạo phá. Tôi phải nói dối chẳng qua gì muốn giấu giếm